Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 18, tiểu ni vô cảm devil. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiểu ni, cậu tỉnh rồi cậu ở đây tối qua tới hát hả? Ừ, để tớ tìm cái gì cho cậu ăn rồi uống thuốc nhá. Thôi, bà mà bảo nhi đâu? Cô ấy đi đâu từ tối qua tới hát rồi? Ủa, lúc tối qua, tớ bị sốt cô ấy vẫn ở nhà mà. Chính cô ấy mang thuốc versus khăn nóng cho tớ. Cậu lầm lẫn rồi, tối qua bảo nhi đi chơi versus, bạn cũ đâu có ở nhà. Cậu ấy miss về thì lên P, nghỉ ngơi rồi. Dậy tối qua cậu giúp tớ hạ sốt hở. Cảm ơn cậu, tiểu ni, ca có gì, đâu, cô ấy có biết tớ bị sốt ca, biết chứ. Mình miss NS versus cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy bảo là mặc kệ cậu luôn TS cậu ấy. Cậu ấy, thật là ca đáng mà. Tớ nghĩ cô ấy ca cố ý đâu, chắc là do tối qua đi ba mệt ca. Cậu ấy đi ba hả? Mình ca biết, cậu nói đi, tiểu ni, mình nghe cậu ấy nói dơn ghê, nói là cậu ấy wonder si một bạn nam rất xét TSC. Ca ra thể thống gì cả, đúng là đồ giả tạo mà. Cậu, đừng nói bảo nhi như vậy mà. Thôi, tớ KS, cậu về nghỉ đi, thức từ tối qua tới hát chắc cậu mệt rồi. Bye cậu nhé tưa gặp, bye tiểu ni nhẹ nhàng khép cửa. Còn lại một mình, hắn nghĩ về nó, cậu ấy, hét lại vô tâm như thế chứ. Phải chi ậu ấy đờ si một chút hiền lành dịu dàng của tiểu ni. Mình sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu ấy, xem ra mình nghĩ ca nhiều rồi. VS cậu ta, mình ca là gì cả bảo nhi, đật ra cậu có xem tôi như một nanogram bạn chân thành KTC, cậu dành cho tôi là NTN. Tại S tôi lại tưởng cậu là ân chăm sóc cho tôi chứ. Tôi đúng là một kẻ khờ mà. Hắn cười nhạt cho những suy nghĩ mà hắn vừa nghĩ. Qua ngủ thích thật nó bật tỉnh. Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì. Nó vùng chạy xuống bếp. Hì hà hì hục nấu một bát cháo giải cảm lần đầu tiên đại tiểu thư hoàng gia xuống bếp. Tay nó bỏng đỏ, sưng lên đau lắm, nhưng nhìn lại thành cả của mình. Nó lại mỉm cười mãn nguyện. Cốc, vào đi, cậu tỉnh rồi hả, tôi có nấu cháo cho cậu nè. Nó mang bát cháo đến đặt lên bàn, cố giấu cánh tay bị bỏng của mình đi. Cậu tốt vậy, NSZ là ý gì? Dù gì Ngas cũng là vị hôn thê của cậu, lo lắng cho cậu cũng là đương nhiên. Lo lắng, cậu có thấy giả tạo lắm ca, biết tôi bệnh nhưng mặc kệ tôi đi ba versus, bạn Bewender si anh chàng đẹp trai lắm ad. Lấy hắn đi, mang bát cháo đến cho tôi tỏ vẻ thương hại à, cậu khéo đóng kịch thật đấy. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ. Cậu nói gì thế? Ba gì? Đẹp trai gì cơ? Tối qua tớ đã đi đâu? Cậu, NS gì? Sao tớ ca hiểu? Tôi tớ bệnh thì kệ xác tôi luôn gì TS cậu? Hát lại làm vẻ mặt ngơ ngác như ca có chuyện gì xảy ra. Cậu xem tôi là thằng ngốc à? Stop! Cậu, bình tĩnh, NS gì tớ ca hiểu. Đủ rồi, bảo nhi, tôi ca cần cô giả nhân giả nghĩa mang bát cháo của cậu đi đi. Tôi ca cần, cậu, có biết tôi làm nó khó khăn thế nào ca? Cậu lại bảo tôi mang đồ đi, cậu thật ca đáng. Tôi bảo cậu mang đi. Hắn nói rồi hất tung bát cháo xuống nền nhà, cháo đỗ tung to mang cả tình cảm của nó đổ đi. Nó cười nhạt, cậu, vẫn ca nghe tôi giải thích. Còn gì giải thích, tiểu ni đã nói hết cho tôi biết từ việc cậu đi ba đến việc đối xử với tôi NTN. Là tiểu ni S, ca sai, CSJS tiểu ni là ân săn sóc cho tôi. Dù tôi hạ sốt, bên cạnh tôi lúc tôi bệnh. Còn cậu ở đâu? Hắn đứng trước mặt nó in thẳng vào mắt nó đanh giọng. Vâng, chứng kiến cuộc NC giữa hai nanogram họ ca ai? Là tiểu ni, cô ấy mang bát cháo vào. Là kỳ, cậu đừng kích động, cậu miss bớt bệnh thôi mà. Tiểu ni, thế này là thế nào? Hết cậu lại NS versus, là kỳ là to 71C93. Quân anh đẹp trai gì đó, ca phải tối qua tớ giúp cậu ta hạ. Đủ rồi bảo nhi, cậu đã làm S lại ca nhận. TAC kia cậu đâu phải là người như Z, cậu thay đổi từ lúc nào vậy? cậu bảo versus, tớ là cậu Uân một bạn nam đẹp trai lắm mà lại còn bảo là kỳ bệnh thì luận gì tới cậu. Cậu kên cả rồi sao? Cậu nói thế là có ý gì? Tại sao lại đổ oan cho tớ sao? Hết cậu có thể, cậu im đi, cậu ra khỏi phòng này cho tôi. Mang cả bát cháo giả tạo của cậu đi. Tôi ca cần, hắn gần giọng, cậu còn ca đi, có phải cậu muốn là kỳ thức đến chết ca? Tiểu Ni vừa nói vừa trợn mắt nhìn nó. Miệng len lén cười nụ cười đầy nham hiểm. Đồ đê tiên, nó định tới tát cho con nhỏ mà nó xem là bạn thân một bạt tai thay cho những lời sỉ nhục mà nó phải chịu đựng. Bỗng hắn chụp lấy cánh tay nó, hất mạnh nó ngã xuống nền nhà. Giọng lạnh lùng, ba chữ đồ đê tiện đáng lý phải dành cho cậu đấy. Nó cười khầy, lần này ca chỉ cười, mà còn kèm theo cả nước mắt. Nó thật ngốc nghếch mà. Nó đứng dậy, rời khỏi căn phòng đó. Tôi sẽ ca bao hát trở lại đây nữa. Cậu hài lòng chứ, đừng khóc, Bảo Nhi, nước mắt rất quý, ca thể rơi vì ân Ceterai như thế. Nó bỏ ra khỏi căn phòng, luyến tiếc nhìn về phía hắn, như một lần cuối cùng Tiasi khi cánh cửa khép lại. Là kỳ ngoan nhé, ăn cháo đi nào, hắn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Tiểu Ni đu thắn, thực sự thích Tiểu Ni rồi. Chiều Ni, cậu có còn là bạn của tớ ca, S lại đối xử với tớ như vậy. Cánh cửa khép lại, cũng là lúc nước mắt nó tuôn. Nước mắt cứ thế rơi, nó xòe bàn tay bỏng lửa rát ê ẩm của mình ra. Vết thương đó có thể đau. Vết thương trong lòng nó. Ba chữ đồ đê tiện là dành cho mình, S, nó cười nhạt nhẽo. Trang Lạc Kỳ, thì ra trong mắt cậu, tớ là người như thế. Thu dọn xong hành lý, nó quyết định trở về biệt thự Bonnie. Cậu định đi đâu? Tôi muốn về nhà, S, để dễ dàng gặp bạn đẹp trai đó, S. Loang gì TS cậu? Cũng đúng, nó liếc nhìn về phía Tiểu Ni, cười cây S dây S bỉ. Cậu thật tài, chúc mừng cậu, hạ Tiểu Ni. Tiểu Ni nhìn nó cười đáp lễ, nó thấy sự cay độc trong nụ cười đó, nhưng hắn thì ca Tiểu Ni bạn nó đã chết từ lâu rồi. Căn biệt thự này là của gì đi không tôi? Tôi ca cho phép cô ở đây làm ơn ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức, nó lạnh lùng nhìn sang Tiểu Ni, tức giận NS, Tiểu Ni ca cần phải đi. Biệt thự này, tớ cũng có phần, cậu cứ ở lại đây. Coi ai làm gì cậu? Hắn vừa NS vừa trợn mắt nhìn về phía nó. Cậu ngơ đó, là kỳ ca muốn tớ đi đành chịu vậy. Đờ si thôi, vâng cậu muốn rời khỏi đây. Là tuy hài lòng rồi chứ gì. Nó lạnh lùng quay đi, lúc quay lưng lại, cũng là lúc NC mắt nó rơi. Sao mày ca nghe lời tao thế? Tao đã bảo ca đờ si khóc mà đồ lì lợm. Ca đờ si rơi NC mắt. Nó vừa đi vừa NS versus bản thân. Xin ạ, có phải là cậu ca, cậu lại eo em tổn thương tớ. Lần nữa tớ, thực sự ca chịu nổi nữa rồi. Nó đau đớn trong tiềm thức. Nó tự hiểu là nó yêu hắn tới mức nào. Nó thừa nhận TC, đờ si gì chứ. Hắn ca phải là có Tiểu Ni rồi, S, còn hắn thấy nó quay đi muốn níu giữ. Nhưng sỉ diện của ân con trai ca cho phép hắn làm thế. Hắn yêu nó, hắn thừa nhận, nhưng nó đã đí rồi. Biết làm ST yêu là thế đấy. Cách chương.